Tử Tu không cần suy nghĩ nữa, chàng không có nghe sai, là thật, ta thật sự mượn xác hoàn hồn mà đến, tuy rằng tên của ta cũng là Bạch Hiểu Tình, nhưng ta lại không phải người này, Bạch Hiểu Tình đã ngã chết dưới vách núi vào lần chạy trốn, mà linh hồn ta lại xuyên Việt mà đến đây. Tử Tu, thời đại của ta có rất nhiều thứ chàng không tưởng tượng được, giống như những thứ Băng Băng lấy ra, đều thuộc về thời đại của chúng ta, mặc kệ là ta, Băng Băng, hay là Đại Long, chúng ta cũng không phải người của thế giới này, chỉ đi tới thế giới này một cách ngoài ý muốn mà thôi. Đủ rồi, ta không muốn nghe nữa. Đúng vậy, hắn không muốn nghe thấy mấy thứ này nữa, nàng chính là Bạch Hiểu Tình, không phải là mượn xác hoàn hồn mà đến, nàng nhất định sẽ ở cùng hắn, không thể tưởng thật đúng, không thể tưởng thật được. Giờ phút này, Triệu Tử Tu lựa chọn lừa mình dối người, bởi vì hiện tại hắn đã không có cách nào đánh mất Bạch Hiểu Tình, cho nên việc hắn có thể làm là tự nói với mình Bạch Hiểu Tình không phải người mượn xác hoàn hồn mà đến, sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Tình Nhi, nàng có biết ta không muốn nghe những thứ này không, sau này không nên đùa kiểu này nữa, còn nói đùa như vậy nữa cẩn thận ta đánh mông nàng. Nói xong Triệu Tử Tu nhéo nhéo mũi Bạch Hiểu Tình, bộ dáng vô cùng thân thiết, nếu quả thật có người thấy được Triệu Tử Tu làm như vậy nhất định sẽ bị dọa đến kinh sợ, sao Triệu Tử Tu có thể ôn nhu như vậy. Tử Tu trốn tránh không phải biện pháp, chàng cũng biết ta không phải đang đùa, diễn. LT, email protected, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y3Quiz00NN, nếu ta là người thường, sao ta có thể nhận được ưu đãi của lão bản Phượng Đáo Lâu, chàng có nghĩ tới những chuyện này hay không, sở dĩ nàng ta đứng về phe chàng, hoàn toàn là do hai chúng ta đến từ cùng một chỗ. Đủ rồi, nghe đến đó Triệu Tử Tu ôm chặt lấy Bạch Hiểu Tình, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Tình Nhi, ta không cho nàng rời đi, mặc kệ nàng đến đây vì cái gì, nàng đã đến đây rồi, thì không cho phép đi nữa, cho dù là nàng muốn rời đi ta cũng sẽ không cho phép. Nếu hỏi Triệu Tử Tu để ý nhất cái gì, như vậy đáp án quá rõ ràng, chính là Bạch Hiểu Tình, bởi vì trên thế giới này, ngoài Bạch Hiểu Tình ra, không có gì có thể hấp dẫn được lực chú ý của hắn. Tử Tu, chàng hãy nghe ta nói. Thấy Triệu Tử Tu như vậy, Bạch Hiểu Tình thật sự không biết phải nói gì cho phải, nàng biết bản thân rất quan trọng với Triệu Tử Tu, nhưng lại không ngờ lại có thể quan trọng đến mức này. Ta không nghe Tình Nhi, nàng đồng ý với ta là sẽ không rời đi. Đúng vậy, nàng đã từng đồng ý, nhưng là có một số việc không phải chỉ bởi vì nàng đồng ý mà sẽ thay đổi, vì chuyện trên đời này không phải do nàng định đoạt. Được, ta đồng ý với chàng là sẽ không rời đi, cho dù có một ngày bất đắc dĩ phải rời đi ta cũng sẽ về bên cạnh chàng. Hiện tại Bạch Hiểu Tình chỉ có thể hứa với Triệu Tử Tu, và cũng chỉ có thể hứa hẹn như vậy, dù sao nàng chẳng qua chỉ là một u hồn đến từ dị thế, không biết lúc nào sẽ trở về thế giới của mình, nhưng dù có trở về, nàng cũng sẽ mau chóng quay lại, bởi vì đối với nàng mà nói, thế giới kia đã sớm không có gì để lưu luyến. Lấy được lời hứa của Bạch Hiểu Tình, Triệu Tử Tu yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn bất an như cũ, bởi vì Bạch Hiểu Tình nói nàng mượn xác hoàn hồn, như vậy có phải sẽ có một ngày nguyên chủ của thân thể trở về, nàng sẽ trả lại thân thể cho chủ nhân của nó, như vậy Tình Nhi của hắn sẽ không thấy nữa. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Bạch Hiểu Tình không biết, bởi vì chuyện hôm nay, Triệu Tử Tu có một khoảng thời gian rất dài không thể yên lòng, cho dù buổi tối ngủ cũng đều rất lo lắng, sợ ngày mai tỉnh lại, nữ tử bên cạnh đã đổi linh hồn. Tình Nhi có muốn đi gặp bằng hữu của nàng hay không? Bằng hữu, nói đến đây, Bạch Hiểu Tình sửng sốt, trên đời này người có thể được nàng coi là bằng hữu không nhiều lắm, chẳng lẽ là... Băng Băng, chàng nói là đi gặp Băng Băng, chẳng lẽ nàng ở Hoàng Đô? Chuyện này Bạch Hiểu Tình chưa từng nghĩ qua, nàng vốn cho rằng Triệu Tử Tu sẽ đặt quân đội ở địa phương xa xôi, thật không ngờ lại đưa vào gần Hoàng Đô. Ừ, tuy rằng không ở Hoàng Đô, nhưng cũng không xa. Triệu Tử Tu biết hiện tại Triệu Tử Việt và Triệu Tử Hằng đều theo dõi hắn, nếu hắn thật sự có động tác gì, nói không chừng sẽ bị theo dõi liên tục, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là không có hành động gì cả. Tất nhiên Bạch Hiểu Tình cũng hiểu được ý của Triệu Tử Tu, hoàn cảnh hiện tại của bọn họ như đang ở trên lớp băng mỏng, lỡ đi nhầm một bước rất có thể trở thành vạn kiếp bất phục, cho nên nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Vậy hiện tại ta đi gặp Băng Băng không sao chứ? Nếu bị Triệu Tử Hằng phát hiện, tuy rằng Bạch Hiểu Tình nói rất nhớ Băng Băng, nhưng nàng không phải là người không nói lý lẽ, nếu hiện tại nàng đi mà xảy ra chuyện xấu, vậy nàng tình nguyện không đi. Cách chương.